Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, tiểu ngư nhi đến thành phố E mà không nói cho ai biết. Cô không nói với bạn bè, cũng không nói với gia đình. Quách Chấp Bình hiểu rõ mối quan hệ căng thẳng giữa tiểu ngư nhi và gia đình. Cả năm trời cô không về nhà, họ cũng chẳng quan tâm đến cô. Điều này thật sự quá thuận lợi cho anh ta, vì không ai có thể phát hiện ra sự khác thường. Anh ta nhanh chóng xử lý xác của tiểu ngư nhi, giấu kín nó trong tường. Tuy nhiên, trong lúc dọn dẹp, anh phát hiện chiếc điện thoại của cô. Vì tò mò, anh mở ứng dụng trò chuyện ra và phát hiện một sự thật bất ngờ. Tiểu ngư nhi có hai tài khoản WeChat, một tài khoản dùng để trò chuyện với anh, tài khoản kia lại kết bạn với rất nhiều người lạ, có thể là dùng cho công việc. Quách Chấp Bình nhớ lại trước đây trong phòng livestream của tiểu ngư nhi có quy định. Chỉ cần chi tiêu đủ 2.000, người chơi mới có thể kết bạn với WeChat cá nhân của cô. Điều này có nghĩa là, cái gọi là WeChat cá nhân của cô thực ra không phải là cá nhân thật sự. Tiểu ngư nhi không bao giờ cho những đại gia khác phương thức liên lạc thật của cô. Những lời ám chỉ của họ cô luôn giả vờ không hiểu. Số tiền lớn họ chuyển cô cũng không nhận. Nhưng đối với Quách Chấp Bình, cô lại dùng tài khoản thật. Quách Chấp Bình cảm thấy nghẹt ứ trong lòng. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm anh. Nếu cô chỉ là một người ích kỷ, nói một đằng làm một nẻo, có lẽ anh ta sẽ ít cảm thấy áy náy hơn. Nhưng giờ thì sao? Tiểu ngư nhi đã chết rồi. Và giờ không còn cách nào để sửa chữa. Anh ta nhìn chiếc điện thoại của cô. Chiếc điện thoại mà cả hai từng dùng làm cặp đôi. Điện thoại của anh là màu xanh, của cô là màu hồng. Và cả hai đều có hình nền là ảnh của đối phương. Quách Chấp Bình cảm thấy càng lúc càng khó chịu trong lòng. Anh ta không thể để tiểu ngư nhi chết mà không có ích gì cho mình. Những người mà cô gọi là đại gia, những người bạn trong điện thoại cô ấy, đều là những người dễ dàng lợi dụng. Và anh ta quyết định sẽ dùng những mối quan hệ này để kiếm tiền. Quách Chấp Bình bắt đầu giả giọng tiểu ngư nhi và mượn tiền từ những người đó. Những đại gia vốn dĩ đã có ý đồ xấu với cô, nên rất dễ bị mắc lừa. Mỗi lần nhận được tiền, tiểu ngư nhi lại lập tức chặn liên lạc với họ. Những người này, sau khi không nhận được thứ mình muốn, bắt đầu nổi giận và chửi rủa tiểu ngư nhi trên mạng. Nói rằng cô chỉ biết nhận tiền mà không làm gì cả. Nhờ vào những mối quan hệ trong điện thoại của tiểu ngư nhi, Quách Chấp Bình đã thu về một khoản tiền không nhỏ. Sau khi đã vơ vét đủ, anh ta quyết định dừng lại. Nhưng khi nhìn lại, anh ta nhận ra rằng nơi này lưu giữ quá nhiều ký ức về tội ác của mình. Anh không thể sống trong sự lo lắng và ám ảnh đó nữa. Vì vậy, anh ta quyết định rời khỏi thành phố E, mang theo số tiền lừa được. Quách Chấp Bình cũng bán căn nhà tồi tàn cho Tiểu Tôn. Một người không biết gì về quá khứ của ngôi nhà, Tiểu Tôn tưởng rằng mình đã gặp may khi mua được căn nhà với giá hời. Nào ngờ lại rước về một bí mật đáng sợ. Anh ta không biết rằng trong căn nhà đó đang giấu một cái xác. Mỗi ngày sống trong đó đều khiến Tiểu Tôn cảm thấy rợn người. Một ngày, Tiểu Tôn không kiềm chế được nữa, kể lại cho bạn của Tiểu Ngư Nhi nghe về chuyện này. Bạn của cô ấy, nghe vậy, càng thêm đau lòng. Họ cảm thấy rất tức giận và muốn làm gì đó để trả thù cho Tiểu Ngư Nhi. Nhưng cảnh sát vẫn đang xử lý vụ việc. Họ không thể hành động trực tiếp. Anh, một trong những người bạn của Tiểu Ngư Nhi nói, giọng đầy căm phẫn, Tiểu Ngư Nhi lại có quan hệ với một kẻ như anh. Thật là xui xẻo. Họ không thể tin rằng chỉ vì yêu mà cô ấy lại rơi vào bi kịch như vậy. Quách Chấp Bình im lặng, dường như anh ta đã già đi 10 tuổi trong một đêm. Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng yếu ớt, tôi không nói dối nữa. Điện thoại của Tiểu Ngư Nhi đang ở trong nhà tôi. Các cô có thể tìm nó. Mấy năm qua, tôi luôn giả giọng Tiểu Ngư Nhi, hoạt động trên mạng hoặc các phần mềm giao tiếp. Nếu là người khác, có lẽ sớm đã bị phát hiện. Nhưng Tiểu Ngư Nhi không có ai thân thiết. Cô ấy không có bạn bè thực sự. Ngay cả trợ lý của cô ấy cũng không phát hiện ra. Mọi người nghe xong, không ai nói gì thêm. Tiểu Ngư Nhi từ nhỏ đến lớn đã luôn sống cô độc. Chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu chân thành của ai. Chính vì vậy, cô đã yêu một người mà chỉ có thể thấy qua màn hình. Dù sau khi gặp Quách Chấp Binh ngoài đời, cô phát hiện anh ta không phải là người tốt, nhưng sự ấm áp mà anh ta mang lại khiến cô không nỡ từ bỏ. Cuối cùng, chính điều đó đã dẫn cô đến bi kịch. Trợ lý nhỏ của Tiểu Ngư Nhi nghe những lời này, cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu cô ấy để ý nhiều hơn một chút, quan tâm đến Tiểu Ngư Nhi nhiều hơn, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra. Cô quay sang Quách Chấp Binh, căm phẫn nói, trả lại điện thoại của Tiểu Ngư Nhi cho tôi. Đó là của cô ấy, anh không xứng đáng giữ nó. Quách Chấp Binh không trả lời ngay, mà chỉ thở dài, các người cứ tìm nó đi. Anh ta nói, rồi bỗng nhiên nhớ ra một điều. Điện thoại của tôi đâu? Các người có biết điện thoại của tôi ở đâu không? Cái điện thoại này là đôi. Cô ấy tặng cho tôi một chiếc, nhưng tôi luôn không thể tìm thấy chiếc cô ấy tặng tôi. Nó như thể biến mất khỏi thế giới này vậy. Anh ta vội vàng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng không thể tìm thấy chiếc điện thoại. Đến khi gọi thử, thì điện thoại đã tắt máy. Dù tìm kiếm một thời gian dài, anh vẫn không thể tìm ra. Một lúc sau, một cảnh sát cao gầy lên tiếng, khiến Quách Chấp Binh giật mình. Chúng tôi biết chiếc điện thoại đó ở đâu rồi. Nó bị rơi dưới gầm giường. Có lẽ nó đã lọt qua khe hở giữa giường và tường, nên anh không thể phát hiện ra. Hả, thật vậy sao? Quách Chấp Binh nhíu mày, hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, anh ta hiểu ra lý do tại sao chiếc điện thoại lại nằm ở đó. Chắc chắn là trong lúc anh ta tấn công Tiểu Ngư Nhi, cô ấy đã phản kháng dữ rồi. Trong lúc vật lộn, chiếc điện thoại trên giường đã rơi xuống khe hở mà cả hai không hề phát hiện ra. Tiếng động của chiếc điện thoại rơi quá nhỏ, đến nỗi cả hai đều không chú ý. Sau khi Quách Chấp Binh xử lý xong thi thể của Tiểu Ngư Nhi, anh ta nhận ra rằng chiếc điện thoại đã hết pin và tắt nguồn, vì thế không thể gọi điện được nữa. Một người lên tiếng, anh có muốn xem qua chiếc điện thoại ấy không? Quách Chấp Binh do dự một lúc rồi đáp, không, không cần đâu. Anh ta chỉ tò mò không biết chiếc điện thoại đó đang ở đâu, chứ không thực sự muốn xem nó lúc này. Một người khác lại nói đùa, không dám nhìn à, chắc anh không muốn nhìn vì không còn mặt mũi gì nữa đúng không? Quách Chấp Binh chỉ im lặng, không nói gì, không dám nhìn thì cũng phải nhìn. Anh phải hiểu rằng mình đã bỏ lỡ một người yêu anh rất nhiều. Dứt lời, người đó sạc pin cho chiếc điện thoại đã lâu không bật, rồi đặt nó ngay trước mặt Quách Chấp Binh. Chiếc điện thoại này là cô ấy mua cho anh, còn đặt ảnh của chính mình làm hình nền, muốn anh luôn nhớ đến cô ấy. Hình nền điện thoại của cô ấy luôn là ảnh của anh, còn hình nền điện thoại của anh lại là ảnh của cô ấy. Quách Chấp Binh, anh thật quá nhẫn tâm. Quách Chấp Binh nhìn chiếc điện thoại bị ném trước mặt mình, tâm trạng anh ta dâng lên cảm giác khó tả. Anh nhớ lại những ngày đầu mới yêu Tiểu Ngư Nhi. Cô ấy vui mừng mua hai chiếc điện thoại, một chiếc màu xanh để trước mặt anh. Cô ấy cười tươi rói, ánh mắt sáng lấp lánh. Em đã đặt ảnh của em làm hình nền rồi đó. Như vậy thì mỗi lần anh dùng điện thoại, anh sẽ nghĩ đến em. Anh phải nhớ đến em thật nhiều. Đừng bao giờ quên em nhé. Đừng bao giờ quên em nhé. Quách Chấp Binh ngập trong những suy nghĩ hỗn loạn. Mãi mãi có lâu không? Nhưng giờ thì sao? Cô ấy đã bị anh ta GTCST rồi. mãi mãi ngủ say trong bức tường bê tông. Vụ án kéo dài quá lâu. Khi Kỳ Hòa công bố kết quả vụ án trong nhóm cho các fan, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Sao lại có người tệ đến vậy nhỉ? Thật là, thời này yêu đương cũng phải cẩn thận. Yêu phải người xấu thì không sao. Sao còn mất mạng nữa chứ? Chị gái này thật đáng thương. Lại thêm một lý do để tôi sợ hãi chuyện kết hôn. Có lẽ tôi sẽ mãi theo chủ nghĩa độc thân thôi. Ôi, nghĩ đến hình nền điện thoại của chị ấy trước khi chết. Vẫn là hình của người tệ bạc kia. Bị chính người mình yêu nhất GTCST. Cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải? Vì phải giúp giải quyết vụ án thi thể trong tường bê tông, Kỳ Hòa đã bị trì hoãn công việc vài ngày. Khi cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh, cô mở tin nhắn riêng trong hệ thống và bắt đầu trả lời một vài tin nhắn. Lúc này, cô bất ngờ phát hiện có một tin nhắn đến từ một người rất nhỏ tuổi. Chỉ khoảng 13 tuổi, tính toán thời gian, cậu bé này chắc hẳn vẫn đang học lớp 7. Một đứa trẻ như vậy lại tìm cô để làm gì nhỉ? Kỳ Hòa ngẩn người một lúc, rồi trả lời, chào em tìm chị có chuyện gì không? Cậu bé, với giọng nói non nớt, đáp, có à, chị Kỳ Hòa, đây là toàn bộ tiền mừng tuổi của em, tổng cộng là 2.000 tệ, chị cầm đi à? Vâng, là như vậy, trong kỳ nghỉ hè, em muốn chơi điện thoại và chơi game với bạn bè, nhưng mẹ em cứ không đồng ý, lúc nào đi làm. Mẹ em cũng giấu điện thoại của em, làm em tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả. Kỳ Hòa, cách chương.